Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bật cười một tiếng. Chương 895, đánh cuộc phần 1. Tên kia lúc này mới nhận ra là mình bị chửi, thẹn quá hóa giận, túm lấy tay Tiểu Mã bẻ ngược lại. Con mẹ, dám động thủ! Tiểu Mã chỉ chờ có vậy, trở tay nắm lấy cổ tay của hắn, trực tiếp đè xuống bàn, gạt chén trà qua một bên, đập mạnh một cái lên mặt bàn. Gia hỏa này tuy là pháp sư, đối phó quỷ yêu còn được một chút, nhưng lại không tu luyện thể thuật như Diệp Thiếu Dương, không có kỹ năng chiến đấu, người nhỏ gầy, căn bản là không cùng cấp bậc với Tiểu Mã. Thằng béo này trông vậy nhưng mà nó đánh nhau từ bé đến lớn với bọn côn đồ, cho nên cũng hung hãn lắm, bị đánh lên nở hoa đầy cả mặt. Thôi, dừng lại. Diệp Thiếu Dương tiến lên can ngăn, một cước đạp vào chân tên kia. Một tiếng kêu thảm như là heo bị chọc tiết kêu lên. Đừng đánh nhau, mẹ nó, cậu làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương vừa can ngăn vừa che chắn với tên đồng bọn phía sau, sợ biến thành quần ẩu. Toàn bộ hội trường náo loạn thành một đoàn. Thế nhưng Tiểu Mã cũng rất biết chừng mực, mau chóng thu tay, quay về ghế ngồi xuống, vẻ mặt vô tội xòe tay ra. Mọi người cũng thấy rồi đấy, là hắn động thủ trước, tôi chỉ là tự vệ á. Tên kia gục trên bàn, ôm mặt kêu đau. Đám đồng bọn bên cạnh lập tức dùng ánh mắt tức giận nhìn Tiểu Mã, nóng lòng muốn trả thù. Được rồi, Lăng Vũ Hiên lạnh giọng quát, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng mà với thân phận của hắn lại không thể ra tay với Tiểu Mã. Huống chi hội trường này có nhiều người như vậy, trò hề vừa rồi cũng đã đủ để mất mặt. Lăng Vũ Hiên cũng không có muốn dây dưa cùng Tiểu Mã, âm thầm ghi mối thù này lên người của Diệp Thiếu Dương. Đúng là làm can mà. Trên đài chủ tịch truyền đến một giọng mắng lớn, là một lão đạo sĩ ngồi bên cạnh Trương Vô Sanh, đã già đến không thể già hơn, mở đôi mắt tam giác hung hăng nhìn Tiểu Mã. Người là pháp sư môn phái nào, tại sao dám làm càn ở Long Hoa hội, còn không mau cút ra ngoài. Ta... Tiểu Mã vừa nói một chữ đã bị Diệp Thiếu Dương trừng mắt một cái. Đối với loại người có thân phận ngồi trên đài chủ tịch, không thể tùy tiện nói mắng được. Đắc tội mình ông ta thì không nói, nhưng mà sẽ chọc giận cả nhiều người. Tiểu Mã bị Diệp Thiếu Dương trừng mắt, ngầm hiểu ý, ngồi xuống không nói gì thêm. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn biển tên trước mặt của đạo sĩ, thấy trên đó viết Côn Luân Sơn Ngọc Thần Tử, lập tức hiểu ra lão già này trông thì hiên ngang lẫm liệt, kỳ thực là đang tìm cách bênh vực cho Lăng Vũ Hiên. Tức khắc chắp tay hành lễ với Ngọc Thần Tử. Ngọc Thần Tử sư thúc, mới vừa rồi cũng thấy là người này động thủ đánh bằng hữu của ta. Hắn cũng chỉ là tự vệ thôi, tuy nhiên động tác hơi mạnh, ta xin thay hắn nhận lỗi. Ngọc Thần Tử sư thúc cũng đã lớn tuổi, đừng so đo với vãn bối như hắn. Lời này vừa nói ra giống như chắn ngang Ngọc Thần Tử. Nếu ông ta cứ nắm chặt tay không buông, sẽ mất đi phong phạm của trưởng bối. Trương Vô Sanh là người chủ trì hội nghị, thấy tình huống này cũng lên tiếng. Ngọc Thần sư huynh, người cũng đã tới rồi, vẫn là làm chính sự thì hơn. Lăng Thiên Sư với Diệp Thiên Sư, các người nói qua một chút tình hình yêu vương xuất thế, để mọi người bàn bạc phân tích xem. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nhìn Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên thấy hắn không mở miệng, vì vậy đứng dậy đem tình huống nói lại một lần, bao gồm cả việc Trương Thu Lâm bị đạo phong đánh cho một gậy, rơi xuống lục đạo luân hồi, lạc vào súc sinh đạo. Mọi người nghe vậy thì khiếp sợ không thôi, cả đám cùng đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe có chuyện như vậy còn giật mình hơn cả bọn họ, vừa muốn chất vấn Lăng Vũ Hiên, Long Dương chân nhân ngồi bên cạnh liền kéo hắn. Lúc đấy ta cũng có mặt, người đã ra tay có lẽ đúng là đạo phong đó. Diệp Thiếu Dương ngây người. Đạo phong là đệ tử Mao Sơn, Thiên Đạo Tông chúng ta tuy là môn phái nhỏ, nhưng mà bị khi dễ như vậy thật là không dễ nhẫn nhịn được. Một đạo sĩ độ 40 tuổi đứng dậy, chắp tay bái tứ phía, thập phần khẩn thiết. Thỉnh chư vị tiền bối Phật môn và đạo môn, xin hãy thay Thiên Đạo Tông ta chủ trì công đạo. Tất cả mọi lời nói đều được thiết kế rất tốt. Lời của đạo sĩ còn chưa dứt, lập tức cả một đám phụ họa ầm ĩ. Những người còn lại cũng lặng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, chờ hắn đáp lời. Hắn chết thì cũng đã chết rồi. Diệp Thiếu Dương bình thản nói một câu, lập tức nổi lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net